Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tìm đường sống trong chỗ chết. Cảm ơn ngươi liên tưởng. Dịch Thư Nguyên có chút thở phào nhẹ nhõm. Đã ngươi âm độc, ngươi ưa thích liên tưởng. Vậy liền để ngươi nghĩ. Hắn thanh tuyến bất biến, dùng cười lạnh ngữ khí nói. Hừ hừ, hiện tại cũng chết được không sai biệt lắm. Ta tại dịch trạm bên trong hơi dùng thủ đoạn. Đem cái kia Tuyết Mãng dẫn tới. Hết thảy đều tính tới. Nói đến cái này, Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một cái mới tiếp lấy rất là mang theo một chút hận hận không cam lòng. Nói ra, chỉ có không nghĩ tới. Cái kia Tuyết Mãng không ngờ tu luyện thành yêu vật. Ta cho dù lại tự phụ, cũng không dám tại bậc này tình huống bên dưới ra tay nghe đến những này. Đừng nói thủ lĩnh, một bên A Cẩu đều hít sâu một hơi. Cái kia Tuyết Mãng vậy mà là bị người này cố ý dẫn tới dịch trạm tới. Vốn là bắt người khác làm mồi. Ai nghĩ đến đêm qua tất cả mọi người đều là một người mồi. Khó trách Tuyết Mãng sẽ nghịch hắn tập tính ly khai băng hà. Đến cách sông cực xa phế bỏ dịch trạm. Bây giờ nói đến thông. Không riêng gì bởi vì hắn khả năng muốn thành tinh. Cũng bởi vì này vốn liền là người này dùng thủ đoạn. Thủ lĩnh thậm chí theo bản năng chân trái phía sau phiết nửa bước. Nhưng hắn cũng không lực lượng toàn bộ tiêu tán. Kiệt lực ổn định khí tức. Để cho mình không lộ e sợ. Người trước mắt này quá nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Người nhiều nhất chỉ còn lại một hai kích chi lực A. Nếu không cũng không đến mức cần A cầu cõng lấy ngươi. Dịch Thư Nguyên biết hắn không thể đem người hướng tiệt lộ bước. Thỏa đáng thời điểm cũng phải cho cái hạ bậc thang. Hừ, hừ lạnh một tiếng về sau không có mặt khác lời. Đây là Dịch Thư Nguyên cho bậc thang. Tính là chấp nhận đối phương lời nói. Chính là vào lúc này, Dịch Thư Nguyên thân thể lại lập tức cứng ngắc lại. Trên mặt biểu tình cũng biến thành rất khó nhìn. Loại mùi vị kia lại xuất hiện. Đồng thời càng ngày càng gần. Thủ lĩnh kia nhìn đến Dịch Thư Nguyên trên mặt khó coi biểu tình ngược lại buông lỏng một hơi. Đoán chúng a, đối phương không muốn liều. Chính mình sao lại không phải như thế? Hắn bắt lấy vỏ đao có chút lùi bước hai bước. Chúng ta đều không thể được đến mật gián. Liền cũng không có cái gì không thể hóa giải xung đột. Ta không hỏi ngươi là ai. Ngươi cũng không cần thiết cùng ta liều mạng. Chúng ta, xin từ biệt làm sao? Dịch Thư Nguyên nheo mắt lại, cố nén trong lòng xúc động, quả thực là làm ra suy tư một chút bộ dạng, sau đó lập tức nói, Tuyết Mãng tin tức không muốn lan rộng ra ngoài. Lúc này Dịch Thư Nguyên âm thanh đã thoáng có chút biến hình, nhưng ác nhân trong lòng đã có vào trước là chủ ấn tượng. Một lòng muốn đi bên dưới cũng không có lưu ý đến, ngược lại cảm thấy người này liền yêu quái đều còn muốn động. Tốt. Một lời đã định, Dịch Thư Nguyên lập tức lạnh lùng nói. Người hướng bắc ta hướng nam, mười hơi qua đi tự do tùy tâm. Xin từ biệt a, thủ lĩnh gật đầu, lại ôm quyền, gặp người kia không có phản ứng. Lui về sau nữa hai bước, sau đó hướng về phương xa bắt đầu chạy. Dư quang tắc một mực gắt gao lưu ý lấy Dịch Thư Nguyên. Nhìn đối phương quay đầu trông tới lại không đứng dậy, động tác mới càng lúc càng nhanh. Đừng bỏ lại ta, A Cẩu trong ngày thường nghĩ đến nhiều nhất liền là làm sao thoát khỏi đám người kia, nhưng giờ khắc này gặp thủ lĩnh kia tự mình đào tẩu. Hoảng hốt bên dưới thế mà hô một câu, nhưng thủ lĩnh kia mặc dù nghe đến, lại như thế nào khả năng mang A Cẩu đi đây? Đừng nói đối A Cẩu chết sống cũng không để ý, cho dù có chút tác dụng, có thể người kia rõ ràng hành động bất tiện. Chính mình đi lại mang đi A Cẩu mà nói. Không có phương tiện giao thông không phải ép người ta ra tay sao? Dịch Thư Nguyên cũng không dung A Cẩu nói nhiều. Mà là lập tức nghiêm túc nói. Cõng lên ta, đi mau. A Cẩu trong lòng sợ hãi nhưng cũng không dám không nghe theo. Chỉ có thể làm theo. Cõng lên Dịch Thư Nguyên tự hướng nam mặt tung người mà đi. Thủ lĩnh kia đem khinh công thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Theo một cái miệng núi trên cây mượn lực thời điểm, tầm mắt dư quang tựa hồ nhìn thấy cái gì, lăng không quay đầu tới, trong mắt con ngươi tại mở lớn về sau bỗng nhiên co lại. trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Chanh tương đương, xoát xoát xoát xoát, đương, đương, đương, đương. Vũ động đao quang đánh vào cứng rắn lân giáp bên trên vậy mà toát ra điểm điểm hỏa tinh. Một cái thân ảnh màu trắng đã cấp tốc tiếp cận. Chính là đầu kia đại xà. Thủ lĩnh mượn lấy lực phản chấn nhảy vọt đến vách núi. Hoành thân đi nhanh vừa chém vừa trốn. Phía trước vách đá cúi đầu mà một thanh nội khí cũng đề đến cực hạn đã không vững vàng. Chỉ có thể nhảy vọt mà ra. Mà cái kia đầu rắn thế mà lập tức truy cắn qua tới. Uống, mắt thấy liền muốn bị kẹp chặt. Không trung không chỗ mượn lực thủ lĩnh ném xuống vỏ đao bỗng nhiên dẫm mạnh. Vỏ đao cấp tốc trụy xuống. Mà thân thể cũng tại thời khắc mấu chốt mượn lực. Miễn cưỡng bay vọt một người thân là né qua miệng rắn. Một chưởng đánh vào đầu rắn lại lăng không mượn lực. Mũi đao từ trên xuống dưới tại đại xà đỉnh đầu một đâm. Đương tương đương, lần này cánh tay run lên. Mũi đao tại đại xà trên đỉnh đâm ra một điểm vết máu. Tê tương đương, một đầu mang theo mơ hồ tàn ảnh trắng đuôi vung tới. Thủ lĩnh thậm chí chỉ tới kịp hoành đao tự bị đánh trúng. Phanh tương đương, một thân ảnh đụng vào trên vách đá lại trượt xuống. Uốn cong đại đao rơi xuống bên người. Mà cự xà xê dịch lúc đã nhào tới, không a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phương xa truyền tới. Dịch thư nguyên sợ đến toàn thân run lên. A cẩu càng là mặt không có chút máu. Dưới chân bước chân cũng nhanh rất nhiều. Hắn đến. Chạy mau. Mùi vị chính tại nhanh chóng biến rõ ràng. Dịch thư nguyên gấp đến độ hô to. A cẩu mặc dù một điểm động tĩnh đều không có cảm giác đến. Nhưng toàn thân sởn gai ốc đã sớm tất cả đều nổi nóng. Hận không thể mọc ra thêm hai cái đuôi. Nhưng nhắc tới cũng kỳ. Căn bản đi không bao xa. Chính là qua một đầu khe núi. Theo phiến kia hiểm trở núi lớn đến đối diện sơn mạch. Nhưng trong nháy mắt tựu cho Dịch Thư Nguyên một loại cảm giác an toàn. Cái kia mùi vị cũng theo A Cẩu di động nhanh chóng nhạt đi. Hắn ngừng. Vì cái gì không đuổi theo? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng bọn hắn chạy trốn phương hướng núi rừng. Mặc dù nhìn không thấy đại xà tại đâu. Nhưng hắn rõ ràng nhất định ở phương vị nào cái nào đó trong bóng tối. Dịch thư nguyên dưới tầm mắt rơi. Nhìn hướng đầu kia khe núi như có điều suy nghĩ. Mặc dù không lớn nhưng lại xa xa đem dãy núi phân chia hai bên mười mấy tức. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thái dương đã thăng được rất cao. Dương quang cũng mang cho lúc này dịch thư nguyên từng đợt ấm áp. A cẩu còn tại liều mạng địa chạy. Dịch thư nguyên trong lòng cảm giác nguy cơ nhưng sớm đã dần dần tản đi. Cuối cùng an toàn sao? Dịch thư nguyên hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới cái kia đại xà chính canh giữ ở cái kia một phiến trong núi. Cho tới cái kia ác nhân thủ lĩnh. Dù sao trực giác cùng suy luận trình độ. Dịch thư nguyên đều không cho rằng cái kia cái gọi là thủ lĩnh còn có thể sống. Cái này vừa buông lòng, dịch thư nguyên liền không nhịn được cười nhẹ mấy tiếng, không nghĩ nụ cười này, nhượng cõng lấy hắn nhân thân tử đô là run lên, dịch thư nguyên thoáng cái phản ứng lại, A cẩu còn sợ lấy yêu quái đây, cũng có thể càng sợ hắn hơn, liền là nhanh chóng trấn an nói, A cẩu không cần sợ, quái xà kia sẽ không lại đuổi tới, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nhưng hiển nhiên A cẩu đối câu nói này không có nhiều tín nhiệm. Thân thể y nguyên căng cứng lấy. Dịch thư nguyên nhíu mày. Hắn đã không dám lập tức công khai giải thích vừa mới hành vi. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Nhượng người có kính sợ cũng là tốt. Thế nhưng không muốn để cho đối phương thời thời khắc khắc đề phòng chính mình. Vạn nhất cái nào gân không đúng buổi tối cho chính mình cái ót tới một thoáng đây. Cân nhắc một chút, dịch thư nguyên chỉ có thể mang theo ý cười mở miệng. Lúc này âm thanh đã khôi phục nguyên dạng, cũng ôn hòa không ít. A cẩu, đêm qua đống lửa dập tắt thời điểm, người ngay lập tức vọt tới. Là muốn cứu ta a? A cẩu trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là do dự còn là gật gật đầu. Bước chân cũng chậm lại xuống tới. Trước đó ngài cũng đã cứu ta, dịch thư nguyên nụ cười trên mặt không đổi. Biết ta vì cái gì cứu ngươi sao? A cẩu sửng sốt một thoáng. Đúng vậy a, Hắn hoàn toàn không cần thiết cứu ta à. Dù sao ai cũng là hắn mồi. Chẳng lẽ bởi vì ta cho hắn ăn? Chẳng lẽ hắn nghĩ kỹ muốn lưu một cái? Nhưng vì cái gì là ta? Vì cái gì? Dịch Thư Nguyên cũng muốn đối phương suy nghĩ nhiều. Nửa thật nửa giả nói ra. Ta dù dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Đám người kia đều là ác nhân. Căn bản chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi còn có thể cứu. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên dừng một chút. Nghiêm túc nói ra, một người lương tri, có đôi khi có thể cứu chính mình một mạng. Mà nếu như không có ngươi, ta đồng dạng không sống nổi. Ngươi lòng có thiện niệm, lại với ta có ân cứu mạng. Về tình về lý ta cũng không thể hại ngươi. Đã động chi dùng lý, hiểu chi dùng tình, hy vọng A Cẩu có thể tương thông. Có lẽ là Dịch Thư Nguyên lời nói lên hiệu quả. A Cẩu sắc mặt dễ nhìn nhiều. Hô hấp cũng dần dần đã thả lỏng một chút. Tốt, trước nghỉ ngơi một chút đi. A Cẩu vốn là tương đối mệt mỏi. Này lại cũng nghe lời đem Dịch Thư Nguyên thả xuống. Nhưng thần sắc còn lộ ra cẩn thận. Chính là không có trước đó như vậy rụt rè. Lại qua một hồi, A Cẩu kéo qua bên thân túi vải. Từ bên trong lật ra cái bánh bao bắt đầu gặm. Gặp Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hắn. Thân thể giật mình. Vội vàng lại cầm một cái cung kính đưa tới. Tiền bối, ăn chút đi. Cảm ơn. Dịch Thư Nguyên đưa tay tiếp lấy. Cũng không đi suy nghĩ nhiều cái gì có hay không độc. Thản nhiên bắt đầu ăn. Ăn đến một nửa cảm thấy rối tung tóc chướng mắt. Liền ngậm màn thầu. Kéo một đầu trên thân vải rách. Đem đầu tóc hướng sau cột lên. A Cẩu ngồi phía bên kia ăn. Vừa lén lút quan sát Dịch Thư Nguyên. Người này thần sắc an nhiên cũng không ngoan lệ. Đặc biệt là lộ ra bộ mặt về sau. Ngũ quan đoan chính lông mi ung dung. Ánh mắt cũng ôn hòa. Thậm chí cho người một loại mang ra mấy phần xuất trần khí độ cảm giác. Nếu như Dịch Thư Nguyên biết A Cẩu nội tâm suy nghĩ. Minh bạch dựa vào chính mình mặt làm cho đối phương nhiều chút bình tĩnh. Khẳng định muốn chửi bậy một câu đến chỗ nào đều nhìn mặt. Lại qua một hồi. A Cẩu bắt đầu liên tiếp nhìn hướng lúc đến phương hướng. Có chút đứng ngồi không yên. Nghỉ ngơi đến đủ lâu à. Hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Chỉ sợ đại xà đuổi theo. Cho nên do dự mở miệng. Tiền bối. Chúng ta đi đâu? Dịch Thư Nguyên nuốt xuống trong miệng nhấm nuốt màn thầu. Nhìn lấy ánh mắt nhìn chăm chú lúc này cũng không mãnh liệt cũng đã 10 phần ấm áp nắng sớm. Thuận theo cảm giác trong lòng nói ra. Trước rời núi, sau đó đi Nguyên Giang huyện. Không phải, tiền bối, ta là sợ cái kia đại xà lại đuổi theo. Tối hôm qua chạy trốn một đêm đây, mặc dù Dịch Thư Nguyên có loại kỳ lạ trực giác. Nhượng hắn minh bạch lần này quái xà không kịp đuổi tới. Nhưng loại thời điểm này còn là đừng may mắn trong lòng. Hắn cũng không đầu sắt, một thoáng liền đứng lên. Nghe ngươi, ngoặc kép, hết chương.